Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 1184, Quẫn Bách. Trong mắt ta, ngươi chính là một đứa bé. Trương Hiểu Nguyệt cười ha ha nói, sinh ra ở một cái hảo gia đình, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, cái gì cũng không có trải qua. Nhà ấm trong đóa hoa, không phải tiểu hài là cái gì? Ngô Băng bị một câu nói như vậy nói mộng. Nàng không nghĩ tới Trương Hiểu Nguyệt đem nàng nói cơ hồ là thương tích đầy mình. Ta không có nói sai đâu. Trương Hiểu Nguyệt cười ha hả nói. Hơn nữa các ngươi loại gia tộc này, cuối cùng cũng sẽ phải cầu môn đăng hộ đối đi. Kết quả sống cả một đời, cuối cùng còn gả cho một cái chính mình không yêu người. Đừng nói nữa. Ngô Băng nghe nói như thế, mặt đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận trừng mắt nàng quát. Ta cũng biết loại chuyện này, nhưng là ta có biện pháp nào? Đều là lý do. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói, chính mình không đi tranh thủ, còn nói không có cách nào. Thích một người lại không có sai lầm. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, nói, ngươi không đi lời nói, đợi đến cuối cùng nhân gia liền đi qua những ngày an nhàn của mình. Nói không chừng qua một đoạn thời gian, hắn liền đem ngươi quên đi. Nàng dừng một chút nói, sở dĩ, liền xem như đối phương không đồng ý, ngươi cũng muốn nói ra, làm hắn nhớ kỹ ngươi người này. Trương Hiểu Nguyệt một bên nói, một bên tới gần Ngô Băng. Ngô Băng ánh mắt tan rã, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi làm. Nữ nhân này trước mắt lời nói không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của mình. Ta phải làm gì? Ta rốt cuộc phải làm gì? Nàng che chính mình đầu, ngồi xổm trên mặt đất, trở về nói rõ ràng, hoặc là nói trở về liền rời đi. Trương Hiểu Nguyệt cười nói, ngươi bây giờ không có cái gì lựa chọn. Trương Dương đã biết ngươi thích hắn. Nếu như ngươi không chính miệng nói ra, hoặc là không rời đi, như vậy cuộc sống của các ngươi sẽ càng ngày càng xấu hổ. Ta đi nói rõ ràng. Ngô Băng suy tư một hồi, đứng dậy nói, này mới đúng mà. Trương Hiểu Nguyệt nghe được câu trả lời này, híp mắt cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên nói, ta ủng hộ ngươi nha. Bên kia, Trương Dương cũng tại nắm lấy, cái này ngực to mà không có não ra hỏa như thế nào thích ta đây? Ta lúc ấy cũng đã nói rất rõ ràng, ta là không thích Ngô Băng, mặc dù ngực của nàng đại, khuôn mặt cũng không tệ, dáng người cũng rất tốt, vậy ngươi còn không thích nàng? Hệ thống nói thẳng một câu như vậy, đó là bởi vì những chuyện khác. Trương Dương tức giận nói, hệ thống, lúc này ngươi cũng không cần làm loạn thêm, ngươi không phải đã nói một câu ta chinh phục thế giới đạt đến nhân sinh trí cao điểm, chinh phục nữ nhân thì là tô điểm nhân sinh phong cảnh sao? Hệ thống lại bổ sung một câu, kia không thành ta nói, ta cũng không biết từ chỗ nào xem ra, dù sao Trương Dương là muốn cùng Ngô Băng nói rõ ràng. Không thì về sau nhìn thấy Ngô ca thời điểm làm sao bây giờ? Gọi Ngô ca, vẫn là gọi nhạc phụ a? Loại chuyện này, trong nháy mắt, hai người tại một cái giao lộ gặp. Trương Dương thở dài một hơi, còn tốt Ngô Băng không có chạy quá xa. Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương, hơi sững sờ, hắn vẫn là quan tâm ta. Như vậy nói rõ hắn đối ta vẫn là có cảm giác. Ngô Băng khóe miệng mang theo mỉm cười, làm sao tới nói chính mình dáng người, khuôn mặt đều là không tệ. Trương Dương cũng là có khả năng thích chính mình. Trương Dương nhìn thấy Ngô Băng không có chạy xa, trong lòng âm thầm nghĩ tới, vẫn là mau đem sự tình nói rõ ràng, không cần tiếp tục hiểu lầm. Hắn đối Ngô Băng khoát khoát tay, đối phương thì là nhẹ gật đầu. Nàng hẳn phải biết ta muốn nói gì đi. Trương Dương dừng một chút, đi đến Ngô Băng trước mặt. Trương Dương, ta thích ngươi. Ngô Băng lý trực khí tráng nói. Trương Dương vừa định nói chuyện, dọa đến chính mình một cái nấc, đem muốn nói lời ngạnh sinh sinh nén trở về. Đây là tình huống như thế nào a? Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương Mộng phản ứng, cười thầm trong lòng, ôm gạt lấy hắn, trước ngực gắt gao đè vào Trương Dương lồng ngực trên. Trương Dương, ta cũng không biết vì cái gì thích ngươi. Ta chính là thích ngươi. Thích ngươi, Ngô Băng lớn tiếng kêu, làm cho Trương Dương không biết làm sao. Hắn là cái lão tài xế, cùng Hà Tịch, Vương Dĩnh, An Nhu cùng một chỗ thời điểm, đều không có loại cảm giác này. Ngô Băng nói xong, vội vàng buông lỏng tay ra, cúi đầu, hai bên gương mặt nổi lên một mạt đỏ ửng nhàn nhạt. Trương Dương nhìn thấy Ngô Băng như vậy, tiểu nữ hài tư thái, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Hắn rõ ràng là dự định đến cho Ngô Băng đem hắn ý nghĩ nói ra. Kết quả Ngô Băng thế nhưng đến rồi một màn như thế. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm như thế nào đi xử lý. Chung quanh lui tới người, nhìn thấy một người nữ sinh biểu báo, cả đám đều ngừng lại. Bọn họ nhìn Trương Dương cùng Ngô Băng, ánh mắt của nam nhân trong đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Như thế nào ta liền không có vận khí tốt như vậy a? Đúng thế, ta cũng muốn a. Trương Dương nghe được người chung quanh nghị luận, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Ta thích ngươi, hiện tại nói cho ta đáp án của ngươi đi. Ngô Băng tựa như là một cái vừa nói yêu thương tiểu nữ hài. Ánh mắt kích động, bàn tay khẩn trương để ở trước ngực, ấp úng hỏi, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng. Người chung quanh đột nhiên hô lên, Trương Dương Mộng, cái này kịch bản có phải hay không ngược lại, này không phải là ta mới có thể dùng chiêu thức sao? Hắn thực sự không biết nên nói cái gì, nếu như vậy cự tuyệt Ngô Băng, đối nàng đả kích nhất định rất lớn, thế nhưng là nếu như không cự tuyệt, về sau Ngô Băng biết, như vậy đối nàng tổn thương lại sẽ quá sâu, vậy đáp ứng hắn chính là... Hệ thống trực tiếp cho Trương Dương một đáp án. Nữ sinh này thích ngươi, lớn lên cũng không tệ. Trương Dương suy tư thật lâu, cho Ngô Băng một cái ôm. Ngô Băng đầu tiên là sửng sốt một chút, ôm chặt Trương Dương. Trong đám người bộc phát ra một tiếng reo hò. Trương Dương phất phất tay, xấu hổ cười một tiếng. Thật không biết nên làm sao cùng Ngô Băng giải thích. Cách đó không xa, Trương Hiểu Nguyệt ở một bên lẳng lặng nhìn, nhìn Ngô Băng thổ lộ, nhìn Trương Dương biểu tình. Ta đây cũng là làm một chuyện tốt đi. Trương Hiểu Nguyệt tự lẩm bẩm nói, chờ đám người tán đi về sau. Trương Dương thở dài một hơi, Ngô Băng cũng nghe đến Trương Dương thở dài âm thanh. Bất quá khóe miệng của nàng vẫn luôn mang theo mỉm cười. Một câu không có nhiều lời. Lẳng lặng ghé vào Trương Dương lồng ngực trên. Ngô Băng, chúng ta trở về. Hắn phủ chính Ngô Băng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, đốn một hồi nói, điểm tâm còn không có ăn đâu. Trở lại An Nhu trong nhà, Trương Dương cố giả bộ trấn định, không biết nên nói cái gì. Ngô Băng đối An Nhu mỉm cười, An Nhu cũng sẽ tâm cười một tiếng. Hai người giống như lẫn nhau đều biết đồng dạng, đều không nói gì. Điểm tâm kết thúc về sau, An Nhu thu thập một chút cái bàn, đối Trương Dương nói, Dương ca, ngươi mang theo Ngô tỷ đi ra ngoài chơi một chút đi. Trương Dương mộng một chút, không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng Trương Dương đem Ngô Băng kéo ra khỏi phòng. Đi nơi nào chơi? Trương Dương buồn bực, trong lúc nhất thời chịu không nổi cảm giác này. Chính mình thế nhưng là một người tài xế kỳ cựu, làm sao lại bị một người nữ sinh làm cho như vậy quẫn bách a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.